Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Xuân Tàm đáo tử Ti Phương Tẫn. Phái ra tất cả trúc cơ trở lên tu vi người, cho dù là chống lại ma môn, cũng không có dạng này đạo lý. Tiêu Vô Ưu một người tại đại trận bên ngoài, đối mặt hai chiếc thuyền lớn, không hề sợ hãi. Nhìn lên trước mặt Nguyên Anh trung kỳ Tiêu Vô Ưu, không cần lão giả cười lạnh không thôi. Tiêu Vô Ưu, thật coi bước vào Nguyên Anh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, Thanh Long môn môn chủ đồng dạng thành tựu Nguyên Anh, có thể là như thế nào? Bây giờ còn không phải một người chết. Nguyên bản ta Vô Tâm Tông đối các ngươi những tông môn này còn có một số kiên nhẫn. Nhưng giờ đây chúng ta kiên nhẫn tất cả đều bị hao tổn rỗng. Nửa ngày bên trong, như không thần phục, ngươi kèm thêm lấy trong tông môn các đệ tử, đều chỉ có một con đường chết. Tiếng nói vừa ra, mặt khác một chiếc thuyền lớn bên trong đồng dạng đi ra một lão già. Tu vi đồng dạng là Nguyên Anh kỳ, nhìn lên trước mặt hai tên Vô Tâm Tông Nguyên Anh cường giả. Tiêu Vô Ưu thần tình ngưng trọng, hắn muốn chạy ngược lại là có thể chạy mất, thế nhưng là phía dưới tông môn làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trong trù trừ. Sư huynh, ngươi là Đại Tấn người, có hay không thấy qua cái kia Trần Trầm? Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Trong môn trưởng lão đều không rõ ràng lắm. Tiến về Thiên Vân Tông trên đường, Viên Kình Thiên tò mò hướng Trần Trầm hỏi thăm. Trần Trầm nghe đến đây ánh mắt ngưng trọng, thở dài nói, đối địch nhân vốn có không tôn trọng liền là đối với mình không tôn trọng. Nói thật à, ta từng tại Đại Tấn Quốc Đô xa xa gặp qua cái kia Trần Trầm một chút. Một thân phong thái tuyệt luân, khí vũ hiên ngang, tự không cần nhiều lời, mấu chốt có thiên tư càng là hạng nhất. Tu vi cao thâm, viễn siêu những cái kia phổ thông thánh tử. Trừ cái đó ra, làm người vậy sát phạt quả đoán. Từng trên đường chém giết Đại Tấn Thiên Kiêu bảng thứ hai tồn tại. Người này, nhất định muốn ta đánh giá lời nói. Chỉ có thể sử dụng đương thế Thiên Kiêu để hình dung. Nhìn chung bây giờ ma môn thế hệ trẻ tuổi, có lẽ chỉ có ta có thể chống lại. Nghe được lần này nhận xét, Viên Kình Thiên thần tình ngưng trọng, ánh mắt chỗ sâu cũng là xuất hiện dâng trào ý chí chiến đấu. Liền ngay cả Chu Phong cùng Chu Sơn biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Còn tốt bọn hắn theo Đại Tấn kiếm về cái thiếu môn chủ. Không phải vậy ngay sau người nào có thể ngăn cản cái kia Thiên Vân Tông thánh tử. Thiếu môn chủ không cần tự coi nhẹ mình. Thiếu môn chủ giờ đây thực lực đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Cái kia Trần Trầm mạnh hơn cũng còn chưa tới kim đan. Hẳn không phải là thiếu môn chủ đối thủ. Chu Phong ở một bên nhắc nhở. Trần Trầm nhẹ giọng thở dài. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Lẩm bẩm khẽ nói. 10 ngày trước, ta vẫn chỉ là người thường a. Nhân sinh duyên ngộ, ai nào biết đây? Chu Phong, Chu Sơn nghe đến đây tất cả đều trầm mặc, chỉ cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Một đoàn người ngồi là Chu Phong pháp bảo, tốc độ phi hành cực nhanh, cũng không lâu lắm liền xâm nhập đến Đại Tấn cương vực. Nhìn xem dưới chân đại kích, Trần Trầm trong lòng ước ao, luyện khí nhất mạch, muốn nắm giữ chuyên thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, nhất định phải đạt tới kết đan tu vi. Mà luyện thể nhất mạch thì muốn đạt tới Nguyên Anh tu vi. Nhưng hắn hai bên đều nhiệm vụ như thế một đoạn, cũng không biết khi nào mới có thể toàn bộ pháp bảo đi ra. Nghĩ đến những vấn đề này, khoảng cách Thiên Vân Tông cũng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, đại kích bỗng nhiên ngừng đi. Chu Phong sắc mặt trở nên xấu xí. Thiếu môn chủ, Thiên Vân Tông bên kia đánh nhau, Vô Tâm Tông thật giống phái ra hai chiếc vô hận chiến chu. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đi sao? Trần Trầm nghe đến đây trong lòng sốt ruột. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Vô Tâm Tông quả nhiên gấp, Bạch Hổ Tông, Chu Tước Môn, Huyền Võ Tông, Tam Tông như thể chân tay. Vô Tâm Tông rất khó quyết định xóa đi Tam Tông, nguyên cớ không thể làm gì khác hơn là lấy Thiên Vân Tông khai đao. Đây là chúng ta cơ hội, làm sao bây giờ? Đi cho Vô Tâm Tông một bài học, nếu là có thể thừa cơ chém giết Vô Tâm Tông một cái hai cái nguyên anh. Vậy cũng tốt, Trần Trầm cười nhạt nói. Chu Phong nghe vậy không có hoài nghi, trong mắt càng là hiện lên một tia sát khí, dưới chân trường kích bỗng nhiên gia tốc, trong khoảnh khắc liền bay ra mấy ngàn thước xa, mà hai chiếc hắc sắc thuyền lớn cũng tiến vào Trần Trầm trong tầm mắt. Chu Phong, Chu Sơn cảm giác phạm vi đại khái là 4.000 mét. Trần Trầm ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ số lần này, lúc này toàn bộ Thiên Vân Tông vùng trời đã loạn cả một đoàn. Tiêu Vô Ưu một người độc chiến hai tên nguyên anh cường giả. Tuy là ở vào hạ phong, nhưng nhất thời cũng không có bại lui dấu hiệu, loại trừ mấy cái nguyên anh bên ngoài. Còn có không ít kim đan cường giả cũng tại đại chiến. Tỉ như cái kia hộ tống Trần Trầm tiến về quốc đô Triệu trưởng lão. Mặt khác, hai chiếc hắc sắc thuyền lớn ngay tại đối đại trận hộ sơn đánh tung. Một nhóm tu vi thấp Thiên Vân Tông đệ tử tại trong đại trận bộ nhìn xem cái kia cảnh tượng. Sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang rền. Đại trận hộ sơn trực tiếp tan vỡ. Trên phi thuyền Vô Tâm Tông tu sĩ thấy cái này ngao ngao kêu vọt ra. Đứng đầu một tên tu sĩ kim đan càng lớn tiếng kêu gào. Trước bắt Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm, mà tại một nhóm trong hàng đệ tử, thật có một cái Trần Trầm. Cái kia Trần Trầm sắc mặt trắng bệch, ngồi tại ở trên xe lăn, một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, Tôn Thiên Cương cùng mấy cái trúc cơ tu vi nội môn đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo hộ lấy hắn an toàn. Song phương đệ tử rất nhanh giao phong. So sánh Vô Tâm Tông đệ tử, Thiên Vân Tông đệ tử phải yếu hơn rất nhiều. Nếu không là dựa vào lấy vài cái nội môn đệ tử ở phía trước gắt gao treo lên, Thiên Vân Tông một nhóm đệ tử e rằng trong khoảnh khắc liền muốn bại lui. Ầm ầm, nhưng mà song phương còn chưa giao phong vài giây đồng hồ, trên bầu trời liền truyền ra một tiếng vang rền. Một chiếc hắc sắc phi chu trực tiếp là một cây cự kích xuyên thủng hộ thuyền đại trận. Phía trên linh lực quang mang bỗng nhiên liền mờ đi 3-4 điểm. Nhìn thấy một màn này, cùng Tiêu Vô Ưu kịch chiến hai tên nguyên anh cường giả vừa kinh vừa sợ. Giận dữ hét, Tiêu Vô Ưu, ngươi cấu kết ma môn. Tiêu Vô Ưu nghe đến đây mặt mo đỏ ửng, trầm giọng nói, cái gì cấu kết ma môn? Rõ ràng là các ngươi đem ma môn người cho dẫn tới. Nói xong câu đó, Tiêu Vô Ưu trong lòng đều có chút xấu hổ. Từ khi thu Trần Trầm như thế cái đồ đệ phía sau, chính mình ra mặt thật giống biến dày một chút. Mà lúc này, Chu Phong, Chu Sơn đã đối Vô Tâm Tông hai tên nguyên anh phát động công kích. Hai người đều là ma môn ngoan nhân, cũng không chào hỏi, không nói hai lời liền hướng người bộ phận quan trọng bên trên đánh. Vô Tâm Tông hai tên nguyên anh nguyên bản độc đấu Tiêu Vô Ưu một cái, đó là thoải mái lại thoải mái, giờ đây ngược lại tốt, biến thành 2-3, vài phút liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá tại phát hiện ma môn không có tới mấy người thời gian, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đối phía dưới Vô Tâm Tông chúng đệ tử quát, tranh thủ thời gian cho ta bắt lấy Thiên Vân Tông thánh tử. Tiêu Vô Ưu làm cho Trần Trầm trả thù, tự mình xông ma môn, cái này mọi người đều biết. Nguyên cớ theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần khống chế Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm, bức hiếp Tiêu Vô Ưu, cái này Tiêu Vô Ưu liền sẽ liên hợp bọn hắn đối phó ma môn hai cái này đột nhiên xuất hiện nguyên anh cường giả, đến thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ chuyển bại thành thắng. Về phần Tiêu Vô Ưu cấu kết ma môn, bọn hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thật cấu kết ma môn, e rằng Thiên Vân Tông bên trong lúc này muốn nhảy ra một đống lớn ma môn đệ tử. Phía dưới một đám Vô Tâm Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều biết rõ tình huống khẩn cấp, lập tức trở nên hung hãn không sợ chết lên. Cũng không lâu lắm, liền có mấy người giết tới, Trần Trầm trước người không xa chỗ. Ngồi tại trên xe lăn, Trần Trầm nhìn thấy một màn này, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đại ca, ta có thể vì ngươi làm, khả năng chỉ có nhiều như vậy. Giấu ở dưới mặt nạ Trương Kỵ nhìn xem một mảnh hỗn loạn bầu trời, tự lẩm bẩm, hôm trước đêm khuya, tông chủ tìm tới hắn, bảo hắn biết đại ca thân hãm ma môn, mà vì triệt để ngăn chặn người trong ma môn hoài nghi, Thiên Vân Tông bên này nhất định cần xuất hiện một cái Trần Trầm. Mà hắn cùng đại ca cùng nhau ra tới tu tiên, đối đại ca hiểu rõ nhất, lại thêm hình thể tương tự, cùng đại ca quan hệ tốt nhất, đáng giá tín nhiệm, nguyên cớ tự nhiên thành cái kia một lòng nhân tuyển. Nhìn xem tông chủ đưa qua mặt nạ, hắn không chút do dự, giờ đây hắn tu vi mất hết, lại còn có thể đến giúp đại ca, cái này khiến trong lòng của hắn 10 điểm vui sướng. Hai ngày này hắn mượn đại ca diện mạo thấy không ít người, cũng cảm nhận được đại ca trên mình áp lực khổng lồ. Nguyên cớ hắn cực lực bắt chước đại ca bình thường tư thái, đến mức toàn bộ trong tông môn đều không có mấy người nhìn ra hắn dị thường. Mà hết thảy này làm đều là đại ca tại ma môn an toàn. Dù sao không có người biết, Thiên Vân Tông bên trong có không có ma môn gian tế. Nguyên bản chỉ cần diễn tầm vài ngày liền có thể, ai biết giờ đây lại phát sinh đại chiến. Mắt thấy lấy trước người Tôn Thiên Cương bị oanh bay, một cái khuôn mặt dữ tợn Vô Tâm Tông đệ tử hướng chính mình vọt tới. Trương Kỵ nhắm mắt lại, nhớ lại cùng đại ca quen biết từng màn. Hắc Phong Nhai, đại ca đột nhiên nhảy núi hấp dẫn người khác lực chú ý, cứu chính mình. Thạch Xuyên Huyện, đại ca lấy sức một mình bình định Thạch Xuyên Huyện nhất đại gia tộc Triệu gia, cứu vãn Trương gia một nhà. Thiên Vân Tông, đại ca đối với mình 10 điểm chiếu cố, động một chút lại vụng trộm kín đáo đưa cho chính mình linh thạch cùng thiên tài địa bảo, càng là sử dụng thủ đoạn để cho mình bái tại luyện đan trưởng lão môn hạ. Quốc đô bên trong, đại ca coi trời bằng vung, trong đêm đi Hoa Nguyệt lâu chém giết đại tấn đệ nhị thiên kiêu Tể Bất Phàm cho chính mình trả thù. Nghĩ đến những cái này, Trương Kỵ đột nhiên nở nụ cười. Không xa chỗ cái kia Vô Tâm Tông đệ tử cũng hiện ra không có đáng sợ như vậy. Nhân sinh đến một chi kỷ, còn cầu mong gì, giờ đây coi như là chết cũng đáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN